Xuyên nhanh đại lão nàng luôn ngụy trang. Chương 118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu năm đó mẫu phi Dịch Yếm không xảy ra chuyện đó, còn sống, thì Dịch Yếm cũng sẽ nhận được sự sủng ái của thần đế. Giống như Tam Hoàng Tử, là dòng dõi hoàng gia, thiên chi kiêu tử, đáng tiếc vận mệnh chớ trêu không đoán trước được. Ánh mắt thần đế thâm trầm, không ai đoán được trong lòng hoàng đế đang nghĩ gì. Thần đế rời mắt khỏi Dịch Yếm, nhìn sang Phù Gia, thần đế nhìn chằm chằm mặt Phù Gia, trên mặt hiện lên một tia nghi ngờ. Sao hắn cứ cảm thấy cung nữ này trông có hơi quen mắt nhỉ? Hình như gặp ở đâu rồi. Nhưng thần đế chỉ nghi ngờ một lúc rồi vứt sau đầu. Là một hoàng đế, hắn chỉ nhớ được vài người. Chỉ cần nhớ rõ những người quan trọng là đủ. Văn võ bá quan còn cầu hắn thấy quen mắt. Thần đế chẳng hơi đâu đi để ý một cung nữ. Thần đế nói với phu tử. Bắt đầu từ ngày mai, Dịch Yếm sẽ học ở Thái học. Tất cả mọi người kinh ngạc. Ngay cả Dịch Yếm cũng nhìn về phía thần đế. Hắn không thấy vui. Trong lòng chỉ thấy vô cùng nghi hoặc. Hắn, hoàng đế, muốn làm gì? Theo bản năng, Tam Hoàng Tử chuẩn bị nổi khùng lên. Hắn phải đi học với đứa con yêu quái đê tiện này sao? Không, không thể được. Nhưng sau đó nghĩ đến chuyện. Chỉ cần tiểu tử này tới Thái học, chẳng phải hắn muốn nhào nặn ra sao cũng được à? Đây chính là tự mình đưa tới cửa. Tam Hoàng Tử liền im lặng. Trong nháy mắt, ánh mắt hắn nhìn Dịch Yếm vô cùng hung ác tàn nhẫn. Nghiến răng ken két. Về phần những người khác, hoàng đế nói gì thì là vậy đi. Hoàng đế còn không thấy chán ghét. Nào tới lượt bọn họ. Không lẽ nỗi oan của mẫu phi Dịch Yếm đã được rửa sạch? Có người khó hiểu nhìn Phù Gia. Cung nữ này, thần đế rời đi sau khi tuyên bố chuyện này. Ngoại trừ việc đi học ở Thái học ra, thần đế rời đi mà không nói thêm gì nữa. Khiến người khác không biết thái độ thần đế đối với Dịch Yếm như nào. Nói nhận lại con, hoàng đế cũng không khôi phục thân phận hoàng tử của Dịch Yếm. Không kêu hắn rời khỏi lãnh cung, nhưng lại để Dịch Yếm đến Thái học học. Phu tử cảm thấy rất khó chịu. Thân là quan viên trong Hàn Lâm Viện, tốt xấu gì cũng trải qua muôn vàn khó khăn mới thi đậu khoa cử. Phải dạy dỗ đám hoàng tử hoàng tôn, tông thất hoàng thân, muốn bệnh tim luôn đó. Giờ còn gia nhập thêm Dịch Yếm có thân phận nhạy cảm nữa chứ. Nghề giáo này thật khó làm. Tim mệt đến nỗi đầu muốn hói luôn. Còn phải tiếp chỉ. Trong đầu phu tử chửi một vạn câu DMM. Câu gốc là MMP. Các học trò dần dần quay về lớp. Thỉnh thoảng ngoái đầu lại nhìn Phù Gia với Dịch Yếm. Phù Gia cởi dây thừng cho Dịch Yếm. Hỏi, tiểu hài tử, có sao không? Dịch Yếm, trước mặt người ta kêu điện hạ. Sau lưng thì kêu tiểu hài tử. Dịch Yếm nhỏ giọng nói. Ta không sao. Phù Gia cầm tấm chăn trên đất. Vỗ vỗ lớp bụi. Trên đó có in một dấu chân rõ ràng. Là của Tam Hoàng Tử. Hai người im lặng không nói gì đi về phía lãnh cung. Dọc đường đi, các thái giám cung nữ đều lén nhìn bọn họ. Dịch Yếm đi sau Phù Gia. Nhìn bóng dáng Phù Gia. Cô ôm chăn. Bất ngờ Dịch Yếm bật khóc. Nước mắt rơi từng giọt từng giọt. Hắn khóc thành tiếng. Phù Gia quay đầu nhìn Dịch Yếm. Nói. Sợ lắm đúng không? Dịch Yếm gật đầu. Ta sợ lắm. Ta cứ tưởng tỷ sẽ chết. Phù Gia. Ta không sao. Muốn chết cũng là ngươi chết. Dịch Yếm đi vào lãnh cung. Phù Gia nói với Dịch Yếm. Tự chăm sóc bản thân cho tốt. Ta về dọn đồ. Khuôn mặt Dịch Yếm hồng hồng. Vô cùng nghi hoặc. Tỷ dọn gì vậy? Phù Gia. Chẳng phải ta là cung nữ hầu hạ ngươi hà? Nếu đã là cung nữ, vậy chắc chắn phải ở chung. Thế là cô có phòng riêng rồi. Nếu một hai người còn đỡ, có thể ngủ chung. Nhưng nhiều người như vậy, rất phiền. Cách chương.